Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1638 sách. Thực dùng tốt công cụ, nam nhân ăn mặc cũng không đẹp đẽ quý giá. Hắn lười biếng mà tùy ý dựa ở phòng họp bàn dài trước nhất đoan. Khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài đánh gỗ đỏ mặt bàn. Trên người nguyên bản lây dính vết máu. Lực có rách nát quần áo đã đổi đi. Hiện giờ y theo hắn ngày thường phong cách. Trên người ăn mặc thâm hắc sắc thủ công tây trang. Tài chất cắt may đều và tinh mỹ. Đem tỷ lệ hoàn mỹ dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn dựa ở trên chỗ ngồi. Cũng không đứng đắn ngồi ngay ngắn. Cổ áo nút thắt lỏng lẻo. Lộ ra bên trong tinh xảo xương quai xanh. Ngũ quan tinh xảo diễm lệ xuất sắc. Hắn đỡ chính mình mắt kính. Ánh mắt quét một vòng ở đây mọi người, là các ngươi. Quý Bạch Mặc thanh âm ôn nhuận. Hắn khóe môi phác họa nhợt nhạt tươi cười. Thoạt nhìn bình dị gần gũi cực kỳ. Cặp mắt đào hoa kia lộng lẫy liễm diễm. Chính là hiện trường người lại không có một cái sẽ xem nhẹ người nam nhân này nguy hiểm. Cảm thấy hắn thật sự giống như bề ngoài giống nhau. Văn nhã nho nhã, bình dị gần gũi, mơ ước nàng tánh mạng người. Quý Bạch Mặc nhìn về phía trước mặt vài người, nghe. Quý Bạch Mặc mặt sau những lời này sau. Trước mặt đứng vài người lập tức chân mềm quỳ gối trên mặt đất. Ánh mắt sợ hãi nhìn ở Quý Bạch Mặc bên cạnh người kia. Đúng là phía trước phòng y tế nội nói chuyện cấp dưới. Cũng là ban đầu phỏng đoán ý tưởng. Cho rằng Nhan Bạch là huyết hải thâm thù kẻ thù. Hẳn là bị diệt trừ đối tượng. Hơn nữa âm thầm phái một đội người đi ám sát Nhan Bạch người. Hiện giờ hắn không có phía trước như vậy ngăn nắp lượng lệ. Hiện giờ cả người giống bị rút ra tinh khí thần giống nhau. Cuộn tròn trên mặt đất. Ánh mắt chất phác. Không có người biết hắn đã trải qua cái gì. Hắn giống như một cái rối gỗ nằm trên mặt đất. Mặc kệ ai nói lời nói đều không có phản ứng. Loại này bộ dáng giống như là bị sợ hãi tới rồi cực hạn. Phía trước chiến hạm thủ lĩnh còn. Lại là đứng ở một bên. Hồi tưởng phía trước một màn. Cho rằng Quý Bạch Mặc sẽ tha thứ bọn họ sai lầm. Chính là đâu? Chiến hạm thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt. Hoàn toàn không dám nhìn Quý Bạch Mặc. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra tới. Hắn tay đang run rẩy, hắn cho rằng bọn họ đánh thức một cái chùa cứu thế, nhưng thực tế thượng đâu? Nếu cái này chùa cứu thế chỉ nghĩ hủy diệt thế giới đâu? Chiến hạm thủ lĩnh buông xuống con ngươi, hoàn toàn không dám nhìn Quý Bạch Mặc, mọi người đại khí cũng không dám ra. Đón Quý Bạch Mặc ánh mắt đều cảm thấy là một loại dày vò. Bởi vì hoàn toàn vô pháp phỏng đoán đối phương suy nghĩ cái gì. Người nam nhân này luôn là cười nhạt doanh doanh nhìn người khác. Gọi người hoàn toàn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lại chuẩn bị làm cái gì. Trên cổ treo một cây đao. Tùy thời đều sẽ rơi xuống. Ngài. Chiến hạm thủ lĩnh tiến lên. Tựa hồ đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Không biết có phải hay không ảo giác. Một tiếng thanh thúy lục lạc tiếng vang lên. Là từ Quý Bạch Mặc trên người truyền đến. Nhưng là lại cảm giác không rất giống. Quý Bạch Mặc nâng lên tay. Hắn ánh mắt nheo lại. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Vuốt ve chính mình ngón tay thượng mang nhẫn. Đem nhẫn đặt ở chính mình bên tai. Phảng phất là ở bên nhĩ lắng nghe cái gì. Ở đây người cũng không dám nói chuyện. Sợ quấy rầy đến Quý Bạch Mặc. Hiện trường an tĩnh một cây châm rơi xuống đều có thể đủ nghe thấy. Bọn. Họ chỉ nhìn thấy Quý Bạch Mặc đem tay dựa ở bên tai. Khóe môi hướng về phía trước cong lên. Tươi cười có vẻ sung sướng lại nghiền ngẫm. Ngón tay thói quen tính đánh mặt bàn. Rũ xuống con ngươi. Màu hổ phách trong con ngươi hết thảy biểu tình đều bị bao trùm. Sách. Thực dùng tốt công cụ. Hắn thanh âm ôn nhu. Niệm này một câu. Nhưng là nghe vào người trong tai. Chỉ cảm thấy những lời này giống ngưng kết một tầng tầng hàn băng. Hết chương.